Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 62, lập lại lần nữa. 9/15 cầu thủ đặt hàng, cầu từ đặt hàng, một đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện trong mắt mọi người. Chỉ thấy người đến là một người dáng dấp có chút anh tuấn thiếu niên. Vóc người cao ngất, cương nghị mặt mũi, treo một tia cả người lẫn vật không bị thương tiếu ý. Ngô, huyền hoa người, hai Kimura vừa thấy được người đến nhất thời sửng sốt, còn lại vài quốc gia lĩnh đội cũng là sửng sờ. Theo đạo lý như vậy boss tranh đoạt, quốc nội tất cả tinh anh hẳn là đều là thống nhất chiêu mộ phía sau. Cùng đi đến, làm sao hiện tại sẽ có đơn độc người đã chạy tới? Lẽ nào người nọ là vì hiếu kỳ, một mình qua đây muốn nhìn một cái boss, nhưng khi bọn họ chứng kiến Chu Đức biểu tình, cũng là lần nữa sửng sốt, bởi vì lúc này chính hắn, cả người bởi vì kích động mà run rẩy, trên mặt cười đến giống như đóa cúc hoa giống nhau, rõ ràng cho thấy cực độ phấn khởi dáng vẻ. Lẽ nào thiếu niên này rất lợi hại? Còn lại nước mọi người đều rất nghi hoặc. Chu Đức tốt xấu là quốc nội nhị bà thủ, cảnh tượng hoành tráng tư không thấy không? Không sẽ là cái loại này có một chút gió thổi cỏ lay liền hỉ hình vu sắc người mà hắn biểu hiện bây giờ, rõ ràng cũng rất khác thường. Trần tiên sinh, nguyên lai là ngài a, ngài lần này cũng là đến tham gia tranh đoạt boss sao? Chu Đức lập tức chạy đi tới, khách khí cười nói, mới vừa cục diện, e rằng một giây kế tiếp bọn họ sẽ bị khu trục hoặc là một hồi trận đánh ác liệt sẽ đánh nhau. Đối với Chu Đức mà nói, nhất định là biết tử chiến đến cùng, thế nhưng hắn trong lòng là hoàn toàn không có sức, thực lực đặt cái kia, nhưng là bây giờ Trần Phong mang đến cho hắn hy vọng. Trần Phong chứng kiến bọn họ cũng là sửng sờ, không nghĩ tới nhiều người như vậy đã trước giờ đến nơi này. Nhìn thấy Chu Đức đã chạy tới, hắn theo thói quen nhíu chân mày lại, sau đó chỉ là gật đầu, cũng không nói lời nào, mà đổi thành một bên. Hai Kimura một cũng là lần nữa giễu cợt đứng lên, ta nói các ngươi huyền hoa nói như thế nào, còn không rời khỏi. Thực sự chuẩn bị chờ chúng ta tiễn các ngươi trở về. Nghe vậy, Trần Phong nghi ngờ nhìn sang, nguyên lai là một nước Nhật đầu củ cải, dáng dấp cùng một chu nho giống nhau, dáng vẻ có chút hèn mọn, nhìn một cái chính là một sắc phôi, thật đúng là phụ họa nước Nhật tướng mạo. Ngươi vì sao không rời khỏi? Dựa vào cái gì muốn chúng ta rời khỏi tương đương? Nhìn thấy Trần Phong tới, Chu Đức nhất thời tới sức mạnh, cười lạnh nói, hai Kimura vừa bị hắn vừa nói như vậy, ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, lập tức trong mắt hơi híp, trầm giọng nói, ba ca, xem ra ngươi là tuyển trạch muốn ta đưa các ngươi đi trở về. Chu Đức liếc nhìn Trần Phong, lập tức nói rằng, chỉ bằng ngươi, ngươi mấy người kia. Trần tiên sinh động động ngón tay là có thể giải quyết hết. Đừng mất mặt xấu hổ. Hắn mượn cơ hội thổi phồng dưới Trần Phong, cũng đem hắn đẩy tới phía trước. Chỉ cần Trần Phong tham dự vào, hắn tự nhiên không lo lắng đối phương có thể bắt bọn họ thế nào. Nhưng là một giây kế tiếp, Chu Đức trợn tròn mắt. Đừng, các ngươi thích làm sao liền làm sao, không quan hệ với ta. Ta chỉ là đi ngang qua. Nói, Trần Phong không để ý nữa thải. Cất bước muốn đi. Két, Trần Phong, ngươi không thể như vậy a. Đây chính là quốc chiến a, liên quan đến quốc gia mặt. Chu Đức cái này nóng nảy, vội vã hô, nhưng là Trần Phong như trước giống như không nghe thấy. Tiếp tục đi đến phía trước. Ha ha ha, lần này còn lại ngũ quốc nhân toàn bộ đều nở nụ cười. Tiểu tử này ta thích. Có ý tứ a, rõ ràng là sợ còn nói là đi ngang qua. Ha ha ha, rốt cuộc là huyền hoa quốc. Nhân tài liên tục xuất hiện a, liền ngay cả chạy trốn lý do cũng là nổi tiếng, công phu miệng rất cao. Lão Chu a, người cái này nhị bà thủ đường đắc cũng quá kém, liền các ngươi quốc dân đều không nể mặt mũi, thay đổi ta đập đầu tự tử một cái quên đi. Tấm tắc, Huyền Hoa quốc chính là chút thứ hèn nhát, bất quá có một chút tốt, thức thời vụ nhiều, tiểu tử này cũng rất không tệ, biết đánh không lại, trực tiếp chạy, ta chỉ thích như vậy phế vật. Vô số cười nhạo, châm chọc tất cả đều ném qua đây, làm cho Chu Đức bên này người tất cả đều mặt đỏ lên. Nắm tay nắm chặt, bọn họ đối với Trần Phong cũng sinh ra oán hận, đều là bởi vì hắn, cạnh mình làm cho như vậy nhục nhã, coi như bọn họ quyết định trực tiếp vạch mặt, liều mạng đánh một trận tử chiến thời điểm. Một đạo nhân ảnh bá một cái xuất hiện ở cái kia cuối cùng nói chuyện hai Kimura một thân trước. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Thấy rõ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt người đến. Hai Kimura nghiêm lớn hơn mắng. Ba, một đạo thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên. Ngươi CMN mới là thứ hèn nhát. Hai Kimura cả một cái người bị tát bay, trên mặt sưng lên một tảng lớn, lập tức bị đánh bối rối, ngẩn người ra đó, mà toàn trường tiếng cười cũng hơi ngừng. Ba ca, ngươi, hắn phản ứng lại, nhất thời mắng to, nhưng là còn chưa nói hết, lại là một đạo bàn tay rơi ở trên mặt. Ba ca CMN sát vách, nói lão tử phế vật, cả nhà ngươi đều phế vật. Trần Phong phảng phất tiến nhập nổi giận hình thức, trực tiếp đuổi theo lại một cái tát, tiếp lấy chàng thượng tựu ra phát hiện một màn điên cuồng tát một phát cảnh tượng. Một cái ải cây cải củ đầu bị một thiếu niên đuổi theo vả vào miệng. Mỗi vỗ một cái còn muốn bị chửi một câu. Ba, dáng dấp như thế tỏa, ai cho ngươi tự tin tới nơi này được nước? A, ba, còn nước Nhật. Ngọa tào ngươi tổ tông, không cố gắng đợi tại nhà, đi ra tìm đường chết a. Ngoặc kép ngoặc kép, ba, ngươi không phải mới vừa rất bía TBB sao? Ngươi CMN nói cho ta nói a. Ba, ngươi ngược lại là cho lão tử nói a. Ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương, chàng thượng tất cả mọi người đều sợ ngây người. Hai Kimura cả một cái người đều cho phiến thành một cái đầu heo. Cái này muốn nói đến trò chơi này làm thật vẫn thực quá thật. Không riêng công kích biết thiếu lượng máu, liền bề ngoài xưng biến hóa đều làm vô cùng rất thật. Mà lúc này hai Kimura một lòng muốn chết đều có. Trước mặt nhiều người như vậy cho phiến thành đầu heo. Then chốt chính mình tại thiếu niên này trong tay hoàn toàn không có cách nào khác phản kháng. Ghê tởm hơn chính là cái này Trần Phong không ngừng vả vào miệng. Liền cho hắn nói chuyện cơ hội cũng không có. Còn CMN một mực kêu hắn nói chuyện. Ngươi CMN nếu ta nói, cũng cho ta có thể mở miệng a. Vẫn phiến ta làm sao mở miệng. Trong lòng của hắn đang gieo hò. Đáng tiếc sự thực là tàn khốc. Hắn liền một câu nói đều không nói thành. Cứ như vậy cho phiến chết. Cũng được trong trò chơi cái thứ nhất bị điên cuồng vả vào miệng tới chết ải cây cải củ đầu. Việc này sau đó trải qua Chu Đức, Tiền Triệu Hào, tận lực tuyên truyền, cũng được toàn bộ nước Nhật sỉ nhục. Ba ca, lên cho ta, vì lĩnh đội báo thù, giết hắn đi, hết thảy nước Nhật ải cây cải củ đầu nhóm. Cái này không bình tĩnh, ngày trước như thế quá quốc gia người. Lĩnh đội bị đánh khuôn mặt chí tử, về sau làm sao còn có khuôn mặt đi ra hỗn. Vì vậy, dồn dập hướng về Trần Phong xông đánh tới. Thái Dương cầu, toàn bộ cho lão tử chết đi. Chứng kiến hô lạp lạp xông lên một đám nước Nhật ải cây cải củ đầu. Trần Phong hai mắt nộ tĩnh, giơ tay lên chính là một đạo kỹ có thể ném ra. Lôi phạt, tiếng nói vừa dứt. Hàng vạn hàng nghìn lôi điện trong nháy mắt rớt xuống, trực tiếp đem những người đó bao vây lại. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, hết thảy nước Nhật người đến, không còn một mống, toàn bộ ngã trên mặt đất, toàn thân cháy đen, tử trạng thê thảm. Xui, một bầy kiến hôi ở đâu ra tự tin kiêu ngạo. Gắt một cái, Trần Phong chậm rãi quay đầu, nhìn về phía còn lại vài quốc gia, chậm rãi há mồm, vừa rồi, còn có ai nói ta tới lấy? Ân, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.